Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499. Long chỉ thuế biến, hai người không ngừng giao hòa, riêng phần mình bề ngoài đúng lực lượng tại dung hợp, hai cái ấn ký tại ở gần, hai người thân thể gấp dính chặt vào nhau, vậy mà từ từ dung hợp được, quang mang đem hai người bao khỏa. Hai người đang phát sinh kỳ lạ biến hóa. Hai người tại dung hợp. Đợi cho quang mang tiêu tán. Lộ ra chân thân. Nguyên bản hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Một cái hoàn toàn mới bóng dáng xuất hiện. Giống như Tuấn Duy khuôn mặt đẹp. Một hai con mắt lóe ra tím kim hắc quang. Tóc cũng thay đổi thành tím kim hắc sắc. Một tiếng đen trắng giao hòa khải giáp. Ở ngực một cái thái cực đồ đang xoay tròn. Trên thân tản ra khủng bố đè nén khí tức, bóng dáng tại Thái Sơ Tổ Long trên cây, không ngừng hấp thu Thái Sơ Tổ Long thụ lực lượng, phát sinh thuế biến, Long tinh ngân cảm giác rất kỳ diệu, hai người vậy mà dung hợp lại cùng nhau, không sai, là dung hợp, hóa thành một cái chỉnh thể, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Long Tử Y ý thức. Đương nhiên, Long Tử Y cũng có thể cảm nhận được ý của hắn biết. Hai người tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dung hợp lại cùng nhau. Loại cảm giác này rất là kỳ quái. Bất quá, hắn rõ ràng nhất cảm thụ chính là thể nội bành trướng vô cùng lực lượng. Lực lượng của hai người dung hợp, 7 cái đạo cung tại thể nội dung hợp ở cùng nhau, hóa thành một cái vô biên vô tận đạo cung, trong đó dựng dục lực lượng kinh khủng. Cùng lúc, cái kia thần bí công pháp cũng đi theo vận chuyển. Thái Sơ Vô Cực Quyết, lực lượng kinh khủng, tại thể nội lưu truyền, trên thân tràn ngập Thái Sơ chi khí cùng hỗn độn khí. Long Tinh Ngân nhẹ nhàng nâng tay, cảm giác một kích có thể đánh xuyên trời xanh. Cái này cỗ lực lượng cường đại, để hắn một trận kinh hãi. Rất nhanh, hai người thối lui ra khỏi dung hợp, rơi ở một bên trên mặt đất. Long Tinh Ngân chậm rãi thưởng thức vừa rồi cảm giác. Hắn biết rõ. Hai người bọn họ đạt được một loại kỳ lạ hợp thể chi thuật. Long Tinh Ngân vẻn vẹn nhìn chằm chằm trước mặt Thái Sơ Tổ Long thụ. Cảm thấy cái này thần dược không đồng dạng. Thực sự quá mạnh. Thái Sơ Tổ Long thụ. Có dung hợp cùng nhau lực lượng. Thái Sơ Tổ Long thụ một trận chấn động. Bay ra hai cái đen trắng giao hòa trái cây. Rơi vào hai trong tay người. Hai người không có cự tuyệt. Trực tiếp thu vào. Cùng lúc. Long Tinh Ngân lại thu lấy một chút Thái Sơ Long tiền nước. Long Tinh Ngân đi tới Long Trí. Trực giác nói cho hắn biết nơi này là hắn nhất trọng yếu địa phương. Tuy nhiên không biết rõ vì cái gì. Thế nhưng là, hắn có cảm giác này hắn cảm giác. Ở chỗ này, hắn sẽ phát sinh triệt để cải biến. Cái này cải biến, có lẽ sẽ cải biến của hắn hết thảy. Long Tinh Ngân bước nhẹ hướng về phía trước Long Trí mà đi. Ngay từ đầu, hắn lựa chọn phương hướng, chính là Thánh Long cái kia một cái phương hướng, ẩn chứa thần thánh lực lượng, cùng của hắn thánh thể có giống nhau lực lượng. Long Tinh Ngân đi lên phía trước, trực tiếp rơi vào bên trong ao rồng. Long Trì rất sâu, Long Tinh Ngân rơi vào trong đó, không có chút nào lo lắng, trực tiếp bị ao thủy yêm không có. Trong khoảnh khắc đó, cơ hồ Long Trì khủng bố liền để hắn cả đời đều khó mà quên được. Trải qua không biết bao nhiêu thời gian lắng đọng. Cái này Long Trì, thế nhưng là một mực truyền thừa tại thứ nhất kỷ nguyên Long Trì. Trong lúc đó một mực dung nhập mỗi cái thời kỳ. Long tộc cường giả huyết dịch. Trong đó còn ẩn chứa linh dược. Thậm chí thần dược lực lượng. Dù sao, đây là Long tộc thiên kiêu dùng để tẩy lễ địa phương. Tự nhiên không đơn giản. Dung nhập 3 cái kỷ nguyên cường giả máu tươi, còn có linh dược, trong này góp nhặt lực lượng, quả thực khủng bố đến cực hạn, đối với thiên thần đều có rất lớn tác dụng. Long Tinh Ngân vừa tiến vào trong, Long Chỉ lực lượng liền hướng về thể nội thẩm thấu mà đi. Không có chút nào ngăn cản, trực tiếp dung nhập thể nội, kinh khủng lực lượng thần thánh không ngừng tràn vào, để Long Tinh Ngân đau đớn một hồi. Toàn bộ vưu như kim đâm, toàn thân tràn ngập đau đớn, trong nháy mắt, vô cùng vô tận thống khổ truyền đến, để Long Tinh Ngân nhịn không được một trận giống to. Cùng lúc, kinh khủng năng lượng dung nhập thể nội, thẩm thấu tại thân thể mỗi một bước, lập tức hướng về đạo cung mà đi. Khổng lồ lực lượng tràn vào đạo cung bên trong. Bốn cái đạo cung, trong đó công pháp Huyễn Ngân Kinh, Thái Hư Kinh, Nghịch Loạn Quyết cùng Táng Đạo Quyết cùng thời vận chuyển, hóa giải cỗ này lực lượng kinh khủng. Cùng lúc, Huyễn Ngân Tam Luyện không ngừng vận chuyển, hóa giải lực lượng này. Lực lượng kinh khủng không ngừng tràn vào. Cùng lúc, Long Tinh Ngân thể nội, Vĩnh Hằng Chung cũng đang cùng theo hấp thu trong đó lực lượng, trợ giúp Long Tinh Ngân chia sẻ cỗ lực lượng này. Long Tinh Ngân rất nhanh lấy lại tinh thần, cảm thụ được bốn phía nồng đậm lực lượng. Long Tinh Ngân cắn răng, hướng về phía trước khu vực mà đi. Đi thẳng cái này khu vực, tiến nhập trong ao ao, tiến vào bên trong về sau. Bên trong năng lượng càng thêm cường đại, ngưng tụ thành thực chất. Cảm thụ được cỗ này năng lượng trùng kích, Long Tinh Ngân tu vi cấp tốc kéo lên. Tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên, thẳng tắp hướng về thánh tổ cảnh giới chạy nước rút mà đi. Long Tinh Ngân một trận kinh hãi, cấp tốc áp chế lực lượng trong cơ thể. Lập tức, cảnh giới cấp tốc rơi xuống, từ thánh vương đỉnh phong, rơi xuống đến cửu trọng thiên, bát trọng thiên, thất trọng thiên, lục trọng thiên, ngũ trọng thiên. Thế nhưng là, làm sao cũng không trở về được tứ trọng thiên. Long Tinh Ngân vừa áp chế xuống, một cỗ phản lực truyền đến, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong thân thể. Long Tinh Ngân cảnh giới lần nữa kéo lên, lục trọng thiên, thất trọng thiên, bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Cỗ này phản đạn rất nhanh để Long Tinh Ngân không kịp ngăn cản. Nhìn thấy cấp tốc kéo lên cảnh giới, Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian áp chế, cảnh giới lần nữa rơi xuống. Cửu trọng thiên, bát trọng thiên, thất trọng thiên, lục trọng thiên. Thế nhưng là, làm sao cũng không trở về được ngũ trọng thiên. Long Tinh Ngân cùng không thế nào. Hắn tuy nhiên muốn nhanh chóng đột phá. Thế nhưng là, dạng này đột phá, hắn không tiếp thụ được. Trực tiếp hoàng cực phần tâm hỏa loại này đột phá, liền để hắn không thế nào muốn tiếp nhận. Huống chi hiện tại, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, lực lượng hung hăng áp chế, không cho hắn lần nữa phản đạn. Hai tay huy động, vô cực pháp tác áo nghĩa đang lưu truyền, không ngừng dung hợp hóa giải. Long Tinh Ngân cảm thụ được bốn phía lực lượng, lắc lắc đầu, nơi này không nên chỉ có dạng này biến hóa. Lập tức, đưa mắt nhìn sang trung ương đầu rồng, đó là tổ long đầu. Long Tinh Ngân thẳng tắp hướng về trong đó mà đi. Có thể nhìn ra, ở trong đó, một đầu tử kim sắc chân long tại du động, nhìn vô cùng thần bí. Long Tinh Ngân biến sắc, cái này tử kim sắc chân long, trong đó ẩn chứa lực lượng, thực sự quá kinh người. Long Tinh Ngân cũng không có cảm giác được cái gì nguy hiểm, ngược lại lại cảm nhận được một cỗ triệu hoán. Cỗ này triệu hoán chính là tới từ cái kia màu tím chân long. Loại cảm giác này để hắn rất kỳ quái. Long Tinh Ngân không tự giác đi tới trung ương đầu rồng bên trong. Vừa tiến vào trong, càng thêm lực lượng kinh khủng truyền đến. Cỗ lực lượng này cũng không có trong nháy mắt bạo phát, mà là hóa thành một tầng năng lượng khải giáp, bám vào ở tại trên thân. Mà một bên tử kim sắc chân long, một mực vây quanh Long Tinh Ngân xoay tròn, đột nhiên nhất động, trực tiếp dán Long Tinh Ngân phía sau lưng, lẻn đến Long Tinh Ngân thể nội. Chân long dọc theo Long Tinh Ngân phần đuôi xương đuôi, dọc theo xương sống, trong nháy mắt đi lên mà đi, toàn bộ dung nhập Long Tinh Ngân xương sống bên trong. Theo chân long dung nhập, Long Tinh Ngân thân thể kịch liệt run rẩy, phía sau một đầu chân long tại nấn ná, chân không không ngừng dọc theo Long Tinh Ngân xương sống nấn ná. Khi thì thăng, khi thì hàng, không ngừng lặp lại. Long Tinh Ngân đang phát sinh lấy một trận thuế biến, màu tím chân long dung nhập nó xương sống bên trong. Hắn trên người xương sống phát sinh không giống nhau biến hóa, toàn bộ ngũ sắc xương sống biến thành tử kim sắc xương sống, Bên trên hoa văn một đầu chân long. Theo chân long dung nhập, long tinh ngân xương sống, phát sinh hoàn toàn không giống chuyển biến, hóa thành một loại kỳ lạ thể chất. Tổ long cốt, tổ long cốt lắc một cái, một cỗ thăng thiên chi lực truyền ra, theo tổ long cốt dâng lên, toàn bộ lực lượng toàn thân bị kéo theo, tất cả lực lượng trong nháy mắt bạo phát, lực lượng kinh khủng tràn ngập tại các vị trí cơ thể. Long tinh ngân vốn là hoàn mỹ thể chất, tại một lần phát sinh thuế biến, trở nên càng thêm hoàn mỹ, đã cực hạn tiếp cận đế hoàng long thể. Đương nhiên, biến hóa không chỉ có riêng như thế. Long tinh ngân táng nói thế giới mệnh tuyền bên trong chân long, chính là thương khung long khí ngưng tụ chân long. Trong đó thương khung long khí cũng đi theo dung nhập long tinh ngân thể chất bên trong. Bởi vì long tinh ngân thể chất có đông lai tử khí, tại long trì năng lượng tác dụng dưới, đông lai tử khí cùng thương khung long khí trực tiếp phát sinh dung hợp. Cùng lúc, thể nội chứa đựng đấu chiến khí cũng dung hợp vào, toàn bộ phát sinh triệt để dung hợp, một cái hoàn toàn mới khí thể xuất hiện. Cái này khí thể siêu việt hết thảy, vô cùng cường đại, màu tím bầm khí thể, trong đó xen lẫn từng tia kim quang. Đây là dung hợp sau chiến long tử khí. Đương nhiên, biến hóa nhưng không chỉ chừng này. Theo long chỉ lực lượng dung nhập, đầu tiên cải biến chính là huyết mạch, một cỗ đến từ long tộc viễn cổ huyết mạch dung nhập long tinh ngân thể nội, cùng trước đó long ra huyết mạch cùng nhau, địa vị ngang nhau, đồng dạng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cái này lúc long tinh ngân huyết mạch bên trong lúc đầu long ra huyết mạch còn có đến từ thể chất thánh thể huyết mạch, lại thêm hiện tại tổ long huyết mạch, ba loại huyết mạch địa vị ngang nhau, tạo thành một cái thăng bằng. Tuy nhiên giải quyết nội đấu vấn đề, thế nhưng là cũng hạn chế lại ba loại huyết mạch lực lượng. Là phúc là họa, khó mà nói rõ ràng. Còn có chính là long thể, chân long thể chất, long tinh ngân thể chất, ngoại trừ tiên thiên chi thể, thánh thể, lại dung nhập chân long chi thể. Mà lại, tại long chỉ lực lượng phía dưới, hết thảy thể chất, toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau. Toàn bộ thể chất, bị long tinh ngân xưng là nghịch thiên cổ thể. Vẫn là cho trước đó không sai biệt lắm, chỉ bất quá nhiều một chữ, nghịch thiên cổ thể, có cụ thể phân chia, tỉ như chân long chi thể tinh hoa vi chân long da thịt, tiên thiên chi thể tinh hoa vi tiên thiên linh vận, thánh thể tinh hoa vi thánh huyết, biển chi thể tinh hoa vi hãn hải phủ tạng, đại đạo chi tâm tinh hoa vi vạn đạo tâm, vĩnh hằng kiếm hồn vẫn như cũ là vĩnh hằng kiếm hồn. Ngũ hành đạo cốt vẫn như cũ là ngũ hành đạo cốt. Nhưng là, còn nhiều thêm một cái tổ long cốt. Còn khí thể, chính là chiến long tử khí. Toàn bộ dung hợp sau thể chất, trở nên càng thêm khủng bố. Mà lại, long tinh ngân thể nội cũng có khác biệt biến hóa. Lúc đầu bốn cái đạo cung, nguyên bản ba cái đều là trở lên bên dưới mà hình thành. Về sau bên cạnh một bên lại qua một cái táng nói đạo cung. Hiện tại vị trí phát sinh biến hóa, hiện lên tứ tượng hình dạng, tạo thành tứ tượng trận pháp, trở nên cho nhà phù hợp thiên địa chí lý. Trong đó, Thái Hư Đạo Cung Mệnh Tuyền là một cái bồ đề thụ đang lắc lư. Huyễn Ngân Đạo Cung Mệnh Tuyền là thanh liên đang rung động. Nghịch Thiên Đạo Cung Mệnh Tuyền là đoạn nói dược đang ngồi xếp bằng. Táng nói Đạo Cung Mệnh Tuyền là long khí tại nấn ná. Long chỉ lực lượng không ngừng bị hấp thu. Lần này, cũng không tiếp tục đột phá, mà là toàn bộ dùng để dung hợp thân thể, phối hợp cả thân thể, làm cho trở nên càng thêm phối hợp, hết thảy đều tại hướng tốt địa phương biến hóa. Thừa dịp cái này thời cơ, long tinh ngân cũng đang quen thuộc lấy mới được đến táng đạo quyết lực lượng. Không thể không nói, cái này mai táng hết thảy lực lượng, thật sự là khủng bố đến cực hạn. Đây là không thuộc về thế gian lực lượng, không thuộc về thế gian pháp tắc, nhưng là, nó lại có thể mai táng hết thảy pháp tắc, hết thảy lực lượng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.